Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Không phải ta lừa dối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bọn Tây cơ giới trình độ tương đối cao. Đó là không sai được, nhưng là bọn Tây có hay không xe bốn bánh cái này Vạn Phong cũng không rõ lắm. Bỏ mặc bọn Tây có hay không xe bốn bánh, cái nồi này nó là phải lãnh rồi. Ở năm thập niên 60, bọn Tây nhưng mà trợ giúp quốc gia thành lập không thiếu kỹ nghệ hệ thống. Tuy sau đó tới xích mích, nhưng cái này không trễ nãi ở Hắc Long Giang nơi đó phát hiện mấy thứ bọn Tây đồ cổ. Bọn Tây vậy xe bốn bánh có thể là niên đại quá lâu duyên cớ. Thường ra tật xấu chính là đổi mới phụ tùng vậy không kiên trì được mấy ngày. Đến miệng, kim loại mệt mỏi, trừ phi toàn thể đổi nếu không đổi mới phụ tùng vậy không bao lâu. Tiếu Đức Tường ở một bên còn, tiến hành tập trung rõ ràng. Nó bì không mệt nhọc ta không biết, dù sao nó ba ngày hai ngày xấu xa, bọn họ tu ta liền xem. Sau đó đoán chừng là tu chán ghét trực tiếp tháo ra xong rồi liền ném nơi đó xét ăn mòn. Hì hì, ta giống như nhặt được một cái lớn đồ chơi như nhau. Có công phu ta đi ngay suy nghĩ. Cái khác ta không biết vậy xe bốn bánh tất cả cấu tạo ta nhưng mà nhớ rõ ràng. Ta nói ngươi hàng, này làm sao đối với sắt thép cơ giới quen như vậy tất. Hơn nữa thường xuyên thọt cục cục ra chút thiên hình vạn trạng đồ. Hóa ra ngươi là như vậy đánh rớt xuống cơ sở. Vậy không hoàn toàn là. Ta đầu vậy so người khác thông minh. Các ngươi đây còn đừng không phục. Người bình thường đều không ta thông minh. Không phải ta khoác lác. Nói riêng về thông minh ta muốn nói là các vị đang ngồi. Dừng lại ai nha CMN. Nói quen miệng. Thiếu chút nữa chọc lải nhải đi ra ngoài, không khỏi không thừa nhận chúng ta quả thật không ngươi. Thông minh, chúng ta giống như ngươi cái này số tuổi thời điểm cũng biết kéo cứt đánh cầu đi tiểu một chút nhào. Bùn chơi, một người nói, mấy người không hẹn mà cùng phát ra ha ha tiếng cười. Ngươi có thể nhớ bọn Tây máy này xe bốn bánh cấu tạo, Tiếu Đức Tường đột nhiên kinh ngạc vui mừng nói. Những cái kia phụ tùng cũng hủy đi hy lý hoa lạp ném đầy đất. Chúng ta chỗ đó cái khác khó mà nói có. Nhưng sắt thép khắp nơi đều là. Liền cung tiêu xã thu phế phẩm đều không thu. Cho nên những cái kia phụ tùng liền ném ở nơi đó. Trừ ta đi tái máy liền không cái khác đứa nhỏ chơi. Một làm một tay giàu. Ta mỗi ngày tái máy. Chi phối có hơn một năm. Tên của bọn họ cụ thể tên gì ta không nhất định rõ ràng. Nhưng là mỗi một phụ tùng ta cơ hồ đều có thể nhớ hình dáng gì. Cái này không quá có thể đi. Coi như một máy xe bốn bánh hộp số và cầu sau. Vậy phụ tùng số lượng cũng không thiếu ngươi cũng có thể muốn ở. Vạn Phong gật đầu, không sai biệt. Lắm, đây chính là năm trước sự việc ta còn có thể nhớ. Lại qua hai năm ta cũng không dám nói. Vậy ngươi có thể đem những thứ này phụ tùng bộ kiện toàn bộ bức tranh đi ra không? Số đo ta không dám xác định, nhưng hình dáng không thành vấn đề. Có thể vẽ ra hình dáng là được. Ngươi chỉ cần có thể đem hình dáng cũng vẽ ra tới, chúng ta là có thể phải biết nó chỗ dùng và nguyên lý. Còn như số đo chúng ta từ từ liền lục lọi thí nghiệm đi ra. Cái này được qua mấy ngày ta mới có thể vẽ ra tới. Cái này quả thật được qua mấy ngày mới có thể vẽ ra tới. Những cái kia số không bộ kiện tất cả lớn nhỏ cái đếm cũng không thiếu. Lập tức căn bản bức tranh không ra. Cứ như vậy sặc một cái sặc. Đảo mắt liền hơn 10 giờ. Vạn Phong từ kỹ nghệ đi ra. Hướng nhà Loan Phượng đi tới. Tiếp theo đến lượt tái máy xe gắn máy động cơ. Nếu như hết thảy bình thường, buổi chiều nói không chừng là có thể cưỡi đi ra ngoài đi một vòng. Rốt cuộc là mùa xuân, chân trời khu vực này cùng với trên sườn núi cỏ xanh bắt đầu nảy mầm. Trên mặt đất đã có lấm tấm vẻ xanh biếc. Vạn Phong đi tới nhà Loan Phượng không có vào phân xưởng, mà là vào Loan Phượng gian nhà đem vậy chiếc xe gắn máy động cơ xách ra. 2 năm số không động cơ toàn thể vậy thật không nhanh nhẹn. Đem hắn mệt đến ngất ngư mới rời được xe gắn máy bên. Không người hỗ trợ dưới tình huống hắn một người phải đem động cơ lắp đặt đến trên xe đi vậy không? Phải là đơn giản sự việc. Trong phân xưởng đều là hoa mộc lan. Loan Trường Viễn lại không ở nhà. Vạn Phong chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm một cái nối dõi. Còn không chờ đi ra sân nhỏ, liền gặp Đông Phương trên đỉnh núi xuống 4 phụ nữ. Khoe màu đua sắc, thật xa liền nhận ra Trần Văn Tâm và Lương Hồng Anh. 2 nữ nhân khác không nhận biết. Lương Hồng Anh các nàng này nói chủ nhật đến Hoa Hậu tới chơi thật đúng là tới. Hoan nghênh 4 vị mỹ nữ đến chơi hướng dẫn. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Trần Văn Tâm lỗ mũi một gân gân, ba hoa, chùm tua đỏ. Buổi trưa đến nhà ta ăn cơm. Có nghe thấy không? Ngươi sẽ không sợ Phượng tỷ gọt ngươi, đi đi. Ta lại không nói ngươi. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Bạn học tới, ta kêu đến nhà ăn bữa cơm thế nào đây không phải là đạo lý hiển nhiên. Phân xưởng cửa vừa mở ra, Loan Phượng từ bên trong đi ra. Trong sân tới mấy cái cô nương, nàng dĩ nhiên phải ra tới xem một chút. Loan Phượng sau lưng còn có Giang Mẫn. Đây cũng là ngươi lắc lư tới. Giang Mẫn cô gái này liền như vậy không tốt. Ngươi nếu là không thích nói chuyện liền lão ngậm miệng trang người cầm tốt biết bao. Làm sao chỉnh ra câu nói đầu tiên đổi vị đây? Ngươi để cho Lương Hồng Anh và vậy 2 cái không nhận biết cô nương nghe coi là chuyện gì xảy ra. Còn lấy là hắn là buôn bán dân đây. Nói gì thế, vị này là ta bạn học cùng lớp. Cái này 2 vị ta liền không nhận ra. Các nàng tới và ta không một chút quan hệ. Giang Mẫn đối với mấy cái cô gái này gật đầu một cái. Liền chạy nhà cầu đi. Ngươi đi nhà cầu liền đàng hoàng đi nhà cầu được. Không phải chỉnh ra như thế một câu. Chúc ngươi đi tiểu một chút vui vẻ tè ra quần. Trần Văn Tâm kéo Loan Phượng tay, chùm tua đỏ. Đây chính là hãng may quần áo xưởng trưởng Loan Phượng. Đây là bạn học ta Lương Hồng Anh. Đây là Lương Hồng Anh biểu tỷ Quản Ngọc Hoa. Vị này là các nàng một cái đội kêu kêu Hàn Ruili. 2 người bọn họ là nghĩ đến ngươi tới nơi này làm việc, cho nên tới đây xem. Loan Phượng vừa nghe tới học nghề, mừng rỡ. Vậy đến trong phân xưởng xem một chút đi. Mấy người liền vào phân xưởng. Vừa vào phân xưởng, Lương Hồng Anh đám người và lần đầu tiên đến Loan Phượng phân xưởng thăm viếng người như nhau. Kinh ngạc há to miệng. Trong phân xưởng bây giờ có 24 chiếc máy may. Trong đó 22 chiếc đều có người tiến hành công tác. Chế luyện bất đồng kiểu dáng trang phục. Có chế tạo quần áo, có chế tạo quần. Nhưng không nghe được máy may cái loại đó tạch tạch tạch tiếng huyên náo. Bởi vì thanh âm đều bị tiếng nhạc che giấu. Hoa thật không nghĩ tới nơi này sẽ là cái bộ dáng này. Lương Hồng Anh phát ra một tiếng từ trong thâm tâm khen ngợi. Nơi này hoàn cảnh quá tốt. Và nàng cùng đi vậy 2 vị cô nương tại chỗ liền quyết định ở lại chỗ này học nghề. Lương Hồng Anh mặt đầy hâm mộ. Mình bây giờ nếu là không đọc sách tốt biết bao. Loan Phượng hướng Quản Ngọc Hoa và Hàn Ruili giảng giải học nghề điều kiện, ăn ở tại nhà ta. Dừng chân miễn phí, ăn cơm có thể dùng tiền công triệt tiêu. Học phí là 5 nguyên, nửa tháng ra đồ sau vậy 2 chiếc rỗi rãnh đưa máy may chính là các ngươi. Những thứ này điều kiện Trần Văn, Tâm lúc ban đầu cũng cùng các nàng nói qua. Loan Phượng chỉ bất quá lại lặp lại một lần mà thôi. Ở Loan Phượng hướng vậy Quản Ngọc Hoa Hàn Ruili giảng giải học nghề điều kiện thời điểm, Vạn Phong vậy bắt được một người giúp hắn lắp đặt động cơ. Trương Hải Chuyên cần không làm lười không làm từ kỹ nghệ sau khi ra ngoài bị Vạn Phong phát hiện, cũng chỉ bị bắt lao công. 2 người giọng hì hục khi đem động cơ mang đến trong nhà xe dùng loa xuyên cố định ở tiếp nối ống dầu. Vạn Phong liền bắt đầu khởi động động cơ.